không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Tổ cấp cường giả tên thật, cá lớn nuốt cá bé. Cái này không chỉ mình thích hợp với thiên nhiên, cũng thích hợp với đa nguyên vũ trụ. Mà tổ sao? Xem ra ta quyển vở nhỏ bàn trên lại muốn nhiều hơn một cái. Vừa nói, Lâm Bắc trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái cuốn vở. Mở ra trang thứ hai, viết trên ma tổ tên. Đột nhiên, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Tiết Hiểu Hiểu hỏi, đúng. Đa nguyên vũ trụ bên trong, trừ ma tổ cùng minh tổ bên ngoài, còn có cái nào bốn cái tổ cấp cường giả? Căn cứ thiên đạo phía trước nói, đa nguyên vũ trụ bây giờ nhất cùng sở hữu 7 tôn tổ cấp cường giả. Lâm Bắc ngoại trừ, liền thừa lại hạ ma tổ cùng minh tổ, còn cái khác 4 cái. Lâm Bắc nhưng thật ra chưa từng nghe qua, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có Titan Chi Tổ, Hỗn Độn Vương Tổ, Quang Minh Thánh Tổ, Luân Hồi Chi Tổ 4 cái. Lâm Bắc nghe vậy, lặng lẽ dùng quyển sổ nhỏ nhớ lại. Đúng, kém chút quên nói cho ngươi, như ngươi biết những thứ này tổ cấp cường giả tên thật. Xin không cần tùy tiện nói ra, bởi vì một ngày nói ra, bọn họ sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó, biết, yên tâm đi, như không có chuyện, ta trước hết trở về nguyên sinh vũ trụ. Còn các ngươi cái này tinh linh vũ trụ, liền an tâm phát triển đi. Nếu có khó khăn nói, ngược lại là có thể hướng thiên đạo, cũng chính là trong miệng ngươi thương vô ý xin giúp đỡ. Lâm Bắc thu hồi cuốn vở, duỗi một cái chặn ngang về sau, ngáp nói đạo, đúng, còn không biết tên của ngươi là. Ta gọi Lâm Bắc, hiện Đông Vực chi chủ trưởng tử Lâm Bắc, ngươi cũng có thể gọi ta là Ứng Long, Long tộc, ngươi biết, thượng cổ thời đại một cái chủng tộc mạnh mẽ nhất, chẳng qua bởi vì trận chiến kia, long tộc cường giả đều vẫn lạc, to lớn long tộc, trận chiến kia về sau hoàn toàn xuống dốc, cùng long tộc cùng nổi danh phượng tộc, kỳ lân nhất tộc cùng với quy linh nhất tộc cũng như đây. Cái này bốn cái chủng tộc tân sinh ấu nhi, bị chủng tộc khác chộp tới làm tọa kỵ đào tạo. Cũng hoặc tác thì là hóa thành trên bàn ăn mỹ thực. Nói chung, bốn đại chủng tộc cường giả đều vẫn lạc về sau. Hạ trang rất thảm, Lâm Bắc nghe vậy, trong lòng có kiểu khác tính kế. Cáo biệt Tiết Hiểu Hiểu về sau, Lâm Bắc liền một thân một mình phản hồi nguyên sinh vũ trụ bên trong. Lúc này, thiên đạo không gian bên trong, thiên đạo vẻ mặt xoắn xuýt biểu tình nhìn Lâm Bắc hỏi cái kia. Lâm Bắc, Tiết Hiểu Hiểu nàng, như thế nào? Há, ngươi nói nàng a, thảm, nàng xảy ra chuyện gì tình? Muốn biết, chính ngươi không phải, chứng kiến thiên đạo lo lắng như thế biểu tình. Lâm Bắc mang trên mặt một tia ý cân nhắc nói đạo. Chứng kiến Lâm Bắc dáng dấp về sau, thiên đạo nơi nào không biết Lâm Bắc đây là đang đùa giỡn hắn. Không phải sao? Một quyền nện vào Lâm Bắc ngực trên nói ra. Ngươi cái tên này, muốn hù chết ta à? Tiết Hiểu Hiểu thân là ngươi đạo lữ. Lẽ nào ngươi thì không nên chính mình đi xem một cái sao? Ngươi biết, đó là tự nhiên. Tiết Hiểu Hiểu đã đem hết thảy đều nói cho ta. Bao quát thượng cổ thời đại một ít bí tân các loại. Nghe được nghe vậy, trầm mặc một cái sau nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Vậy ngươi bây giờ dự định như thế nào? Báo thù, đúng chính là báo thù. Hôm nay Lâm Bắc, thân là tiên tổ hậu kỳ. Đối mặt thực lực chẳng qua chỉ có tiên tổ sơ kỳ. Tối đa tiên tổ trung kỳ 6 đại tổ cấp cường giả. Đó là chút nào không được kinh sợ. Báo thù, tuy là ngươi thân là đa nguyên vũ trụ vị thứ 7 tổ cấp cường giả. Nhưng là... Như người cùng ma tổ hai người một ngày thụ thương, còn lại 5 vị tổ cấp cường giả nói không chừng sẽ ra tay. Đưa ngươi hai người cho diệt trừ. Đa nguyên vũ trụ bên trong, chỉ cần có nhất vị tối cường người thống trị là được. Sáu vị tổ cấp cường giả đều hy vọng có thể giết chết năm cái khác, chính mình xưng bá đa nguyên vũ trụ. Chỉ là đáng tiếc, đây là không thể. Nguyên nhân đây, sáu vị tổ cấp cường giả lẫn nhau ước thúc, lặng lẽ hình thành một cái quy củ. Tổ cấp cường giả không ra tay quy củ. Bây giờ, Lâm Bắc cái này nhất vị tân tấn tổ cấp cường giả lại muốn tìm ma tổ cái này nhất vị lão bài tổ cấp cường giả báo thù. Như thế nào không cho thiên đạo lo lắng? Bất quá, thiên đạo không biết là Lâm Bắc thực lực sớm đã đạt được tiên tổ hậu kỳ. Cho dù đối với thực lực của tự thân thao túng chỉ có 30%. Bất quá, đối với trên ma tổ, cũng là xoa xoa có thừa. Yên tâm đi, ta không làm chuyện không có nắm chắc tình. Đúng ngươi biết cái này sáu vị tổ cấp tên thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn biết. Ngươi, lẽ nào Tiết Hiểu Hiểu không có nói cho ngươi biết? Như đề cập tên thật của bọn họ sẽ như thế nào sao? Đương nhiên là có, chẳng qua thì như thế nào? Đúng, thì như thế nào? Lâm Bắc không sợ bất luận cái gì tổ cấp cường giả. Mặc dù là cùng nhau đối kháng Lâm Bắc, cũng chút nào không được kinh sợ. Ngươi, ta chỉ nói cho ngươi ma tổ cùng minh tổ, Titan chi tổ tên thật. Dù sao ta chỉ biết cái này ba cái tên thật. Thiên đạo cũng sở hữu tổ cấp thực lực, chẳng qua chỉ có thể ở nguyên sinh vũ trụ bên trong. Đồng thời có người trái với quy tắc thời điểm mới có thể phát huy được. Cho nên, ở nguyên sinh vũ trụ bên trong, thiên đạo tại thiên đạo không gian cái này một cái phong bế không gian bên trong nói ra cũng không. Cái gọi là ma tổ, tên thật ma sát thiên, ma vực vũ trụ chi chủ. Minh tổ, tên thật Minh Cửu Ngọc, Minh vực vũ trụ chi chủ. Titan chi tổ, tên thật Thiết Nặc Tư, Titan vũ trụ chi chủ. Còn lại ba cái cũng không biết. Dù sao trước đây bọn họ không có tham dự thượng cổ thời đại chiến đấu. Không được, có lẽ có, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cơ hồ có thể không cần tính. Ma sát thiên, Minh Cửu Ngọc, Thiết Nặc Tư này, tốt, tên ta nhớ kỹ, ba tên này, còn có mặt khác ba cái tên, thượng cổ thời đại trận chiến kia sở trồng nhân quả, ta đều nhớ xuống, chờ ta cùng Song Nhi thương lượng một phen về sau, ta sẽ từng cái tìm tới cửa. Lâm Bắc, nói thật, ngươi có thể không nên sằng bậy a, ngươi nhưng là chúng ta nguyên sinh vũ trụ hy vọng duy nhất. Có ngươi ở đây, cái kia sáu người mới hội kiêng kỵ nguyên sinh vũ trụ. Một ngày ấy ngươi xảy ra chuyện gì tình, ngươi còn thật có chút rong dài nha. Biết, tất cả ta đều biết, chờ tin tức tốt của ta đi. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất ta cũng sẽ không xuất động, chờ tu dưỡng một phen đi. Cứ như vậy, cúi chào tương đương, biết thiên đạo lo lắng Lâm Bắc tự thân an nguy. Chẳng qua cũng chịu không được thiên đạo di mụ bản quan ái. Trực tiếp cáo biệt thiên đạo, một thân một mình phản hồi nội vũ trụ, Bạch Thủy Tinh làng du lịch bên trong. Thiên đạo thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi sau kế tục duy trì nguyên sinh vũ trụ trật tự. Này lúc, ma vực vũ trụ phụ thuộc vũ trụ, dục vọng ma đế đại bản doanh, dục vọng vũ trụ bên trong. Dục vọng ma đế đột nhiên mở hai tròng mắt, nhìn mình bên hông đột nhiên ảm đạm chân linh ánh sáng. Không cảm tình chút nào thanh âm đột nhiên vang lên. Ai biết sắc, hài hòa, dục ma hoàng đến tột cùng đi ở đâu? Một lúc lâu về sau, một vị trong đó ma hoàng đột nhiên xuất hiện, nhìn về phía dục vọng ma đế nói ra. Báo cáo ma đế, hắn từng cùng bổn hoàng nói. Muốn đi cướp đoạt một cái vũ trụ. Cái gì vũ trụ? Tinh linh vũ trụ. Dục vọng ma đế nghe vậy, nhãn trung mang theo một tia khác ý. Một lúc lâu sau nói ra, ma tổ từng hạ lệnh cấm hết thảy thiên ma tới gần nguyên sinh vũ trụ phạm vi nửa bước. Lẽ nào sắc?